Bạch Nguyệt Quang của nữ phụ, chương 598, chương 598. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hứa Thiệu thay một bộ đồ thường phục, cùng Cố Xương tay trong tay đến trường mẫu giáo đón con gái tan học. Tuế Tuế đeo cặp sách nhỏ, nhìn thấy cha mẹ ở cổng trường, mắt sáng lên, chạy bằng đôi chân ngắn, giọng nói trong trẻo, cha, mẹ. Hứa Thiệu cúi người bế bổng đứa nhỏ lên, đặt lên cánh tay, Tuế Tuế vui vẻ nheo mắt thành hình trăng khuyết, ngồi trong vòng tay cha mình, lắc lư đôi chân nhỏ, vui mừng khôn xiết, vui thế à, Tuế Tuế gật đầu nhỏ, nhìn cha, lại nhìn mẹ, nói, mẹ, cùng nhau đi đón anh trai, được, thời gian tan học của trường tiểu học muộn hơn trường mẫu giáo một chút. Đi từ đây sang đó cũng vừa kịp, đến cổng trường, vừa vặn gặp lúc bọn trẻ tan học. Đợi một lát, Cố Xương đã nhìn thấy ba đứa nhỏ. Cổng trường có một số phụ huynh, cũng là đến đón con nhưng không nhiều. Vì chuyện con cái trong nguyên tác bị bắt cóc, mặc dù kẻ buôn người đã bị bắt nhưng Cố Xương vẫn không yên tâm lắm. Ông bà không sao, bình thường đều là ông bà đến đón con. Lúc rảnh rỗi, Cố Xương cũng sẽ đích thân đến đón. Tiểu Bảo, Thần Thần và Sáng Sáng đều học cùng một trường nhưng khác lớp. Tan học bọn trẻ đều cùng nhau về nhà. Tiểu Bảo thấy cha mẹ dẫn em gái đến đón mình tan học, có chút ngượng ngùng, mẹ, con đã lớn rồi, có thể tự về nhà. Nhìn vẻ mặt nghiêm túc của con trai, Cố Xương thấy buồn cười. TBCCAng ngày càng giống cha, đúng là cha nào con nấy, có lớn thế nào, con cũng là bảo bối của cha mẹ. Cố Xương nói một câu, Tiểu Bảo nghe vậy thì mím môi, có chút ngượng ngùng, Sáng Sáng bên cạnh cười hì hì một tiếng. Cô ơi, Tiểu Bảo ngại lắm, thôi, mẹ mình sẽ không nói những lời như vậy, nhưng Sáng Sáng biết, mẹ mình cũng yêu mình. Cố Xương xoa đầu cậu bé, thấy Thần Thần bên cạnh có chút ghen tị, cũng tiện tay xoa đầu cậu bé. Thần Thần cảm nhận được lực nhẹ nhàng trên đỉnh đầu, mỉm cười một cách kín đáo. Lưu Ngọc từ cửa hàng về thấy Cố Xương đi đón con, vừa cười nhận lấy cặp sách của Sáng Sáng và Thần Thần, vừa trò chuyện với Cố Xương đôi câu. Làm ăn đã được mấy năm, tuy không bằng Xương Xương nhưng mua một căn nhà để chuyển đi vẫn được. Nhà thì đã mua rồi nhưng Lưu Ngọc vẫn chọn thuê nhà của bà Lão Dư. Sống nhiều năm như vậy, đã quen rồi. Một lý do nữa là bà Lão đã lớn tuổi, sống cùng nhau có thể chăm sóc bà ấy. Bà Lão Dư là người tốt bụng, Thần Thần cũng là đứa trẻ ngoan ngoãn. Những năm gần đây ở chung, gần như là một gia đình. Cát Nghiên và Cố Hải trước đây cũng thuê nhà ở gần ngõ này nhưng đầu năm đã chuyển đến căn nhà mới mua. Khu đô thị do chủ đầu tư xây dựng, toàn là nhà cao tầng, trông rất bề thế. Xương Xương mua hai căn, cũng giới thiệu cho chị dâu mua. Lưu Ngọc tuy thấy hơi đắt nhưng sau khi cân nhắc vẫn mua một căn. Dù cô ấy không ở thì cũng có thể để lại cho con cái, hoặc cho thuê, dù sao cũng không lỗ. Nhìn sự phát triển của thành phố trong những năm gần đây, Lưu Ngọc thấy Xương Xương nói rất có lý. Cô ấy không phải người thông minh nhưng cô ấy biết ai là người thông minh. Những năm này, thấy cuộc sống của gia đình mình ngày càng tốt hơn, cơ hội việc làm ở thành phố nhiều. Năm ngoái Lưu Ngọc cũng đưa Tam Nha ra ngoài. Tam Nha là người cầu tiến, tìm được một công việc, còn tranh thủ học trường đêm, nói là muốn học thêm kiến thức. Còn nhị nha thì đã ly hôn rồi. Nghe nói Diệp Khánh Niên cũng đi ra ngoài lập nghiệp. Cách Trương,